Hát xì, hai người Iron và Guki hát xì cùng lúc thầm nghĩ. Hình như có người nói xấu. Nhớ Nhung, mình, cách chương.